Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, Trâm Linh ở đây. Ngươi bây giờ đi tìm Diệp Thần chưa chắc là tốt nhất thời gian. Bây giờ toàn bộ tiên giới đều biết hắn trở về, còn biến thành ma đầu. Nếu như ngươi quá phận tiếp cận hắn, sẽ bị người lầm lấy vì hai người các ngươi là một đám. Lão nhân nhìn lấy Thường Băng tận tình khuyên bảo nói ra. Vì nữ nhi có thể có được cả đời hạnh phúc, làm vì phụ thân, cũng hẳn là không chỗ không dùng hết sức. Đối với nữ nhi ý nghĩ có thể nói là nói gì nghe nấy. Ta sẽ dùng chính mình phương pháp tiếp cận hắn. Cha không cần lo lắng. Thường Băng khuôn mặt so trước đó lạnh không biết bao nhiêu lần. Bộ kia đi qua chú nhan thuật bảo dưỡng khuôn mặt. Bây giờ tuy nhiên vẫn như cũ nhìn không ra số tuổi thật sự, nhưng là cũng cho người một loại hàn băng thấu xương cảm giác. Lão nhân nhìn lấy nữ nhi bộ dáng, trong lòng không biết vì cái gì tạo nên một trận lo lắng. Luôn cảm giác nữ nhi hiện tại hành động vô cùng không thỏa đáng. Băng nhi, ngươi bây giờ liền muốn rời khỏi sao? Thân thể vì phụ thân, có thể qua làm đến lão nhân như thế cẩn thận đã vô cùng không dễ dàng. Thường Băng gật gật đầu, quay đầu nhìn phụ thân, nở nụ cười. Cha, nữ nhi tâm tư chẳng lẽ ngài vẫn chưa rõ sao? Ta thích Diệp Thần, đồng thời cũng hận hắn. Thích đến đau thấu tim gan, hận đến muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là nữ nhi trong lòng cũng là bỏ không dưới hắn. Vô luận bị thương tổn bao sâu, nữ nhi đều muốn đi cùng với hắn. Cho nên, hy vọng cha có thể duy trì nữ nhi quyết định. Lão người không biết làm sao. Biết qua nhiều năm như vậy, nữ nhi tâm thủy chung chưa biến. Diệp Thần nếu là không xuất hiện còn tốt, nàng khả năng sẽ còn khống chế chính mình tình cảm. Nhưng là hiện tại Diệp Thần trở về, cái này khiến nàng làm sao khống chế được nổi. Tính toán, cha không ngăn ngươi, đi thôi, nhưng là, cha hy vọng ngươi có thể thật tốt còn sống, hạnh phúc còn sống. Lão nhân thở dài một hơi, biết lại nói cái gì cũng vô dụng chỗ, không bằng để nữ nhi chính mình đi thôi. Nhân mạng, thiên quyết định, hết thảy đều nhìn hai người bọn họ tạo hóa. Thường Băng lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười gật gật đầu. Không có đang nói cái gì. Càng không có thu thập bất luận cái gì đồ vật, lẻ loi một mình rời đi sơn cốc. Mục tiêu, Kỳ Lân Sơn. Thường Băng muốn đuổi tại khác môn phái tìm tới Diệp Thần trước đó tìm tới hắn. Lão ca, ngươi nghĩ kỹ ga, nếu như bây giờ ra ngoài, đứng trước sự tình hội không đúng lẽ thường, mà lại, hiện tại Diệp Thần cũng không có tỉnh lại trí nhớ, có phải hay không vì thời gian còn sớm? Thần toán tử một mặt trịnh trọng hỏi, tại hoành dịch tiên nhân phá giới răn dạy huyền từ thời điểm. Thần toán tử liền đã tính tới tất cả mọi chuyện đã bị đánh loạn. Cùng nhiều năm trước kế hoạch căn bản không giống nhau, hết thảy đều bởi vì Diệp Thần ma hóa hạt giống mà thay đổi. Luôn luôn tính khí nóng nảy hoành dịch tiên nhân hôm nay cũng không có chút nào tâm tình chập chờn. Tựa hồ biến đến vô cùng tỉnh táo. Sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy thần toán tử. Thần toán tử uổng cho ngươi tại tiên giới bị người gọi cái danh xưng này, chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là lấy bất biến ứng vạn biến a? Vẫn là nói, ngươi nói tính tới hết thảy sự tình đều là làm từng bước phát sinh. Không phải đâu. Thần toán tử đầu tiên là sững sờ. Đầu tiên không nghĩ tới hoành dịch tiên nhân sẽ dùng loại giọng nói này nói chuyện với chính mình. Sau đó là hoành dịch tiên nhân đang chất vấn chính mình suy luận. Lão ca nói không sai, mọi thứ đều có biến động, cho dù là thượng thiên an bài mệnh cách, cũng sẽ có biến động thời điểm. Thế nhưng là ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, hiện tại ra ngoài chưa chắc là tốt thời gian. Thần toán tử cũng thật sự nói đến, vậy ngươi nói thời gian nào là tốt thời gian? Hoành dịch tiên nhân hai mắt lạnh lùng thoáng nhìn hỏi thăm. Cái nhìn này, để thần toán tử trong lòng run rẩy ám đạo đây là cái gì ánh mắt. Hoành Dịch Tiên người thật giống như đã thật lâu không có lộ ra loại ánh mắt này. Nếu như ngươi muốn phá ra giam cầm lời nói, ta không có vấn đề, nếu không đang bị giam tiến đến thôi. Hắn hai vai hơi dựng ngược lên, biết hiện tại Hoành Dịch Tiên tâm ý người đã quyết, nói cái gì đều biến thành nói nhảm. Nói đến đây, không thể không nói một chút, hai lượng tại viết nơi này thời điểm, tư tưởng khả năng có chút dơ bẩn luôn cảm giác dưới ngòi bút hai người tựa như là gay một dạng. Thực hai cái lão đầu tuyệt bức là thuần khiết hữu nghị quan hệ. Không có một chút xíu ý nghĩ xấu, mà lại thần toán tử cùng Hoành Dịch Tiên nhân là bởi vì một việc bị giam cầm ở nơi này. Thời gian đã thật lâu muốn nói mình lưu lại, thần toán tử khẳng định sẽ có chút không quen huống chi đối tượng là Diệp Thần. Coi như cũng là hắn nửa cái đồ đệ đi, chính là bởi vì như thế. Thần toán tử một mực chờ đợi, các loại Diệp Thần chỉ nhớ hoàn toàn khôi phục tới dù là sớm đem chính mình giao cho Diệp Thần công. Pháp tỉnh lại, chính mình cũng coi là sư xuất có tên. Trong giang hồ chính là như vậy, người muốn đứng tại một người bên người, liền muốn sư xuất có tên. Không phải vậy người ta hội nói này nói kia nói ngươi là cố ý thiên vị. Vi phạm đạo nghĩa giang hồ sau đó gây nên quần công nếu như Diệp Thần tỉnh lại chính mình giao cho khác công pháp, hắn liền có thể có lý do cùng mọi người chống lại. Ai dám nói một chữ, không, hắn đều có thể đến đối phương vào chỗ chết, làm sao? Ngươi cũng nghĩ ra đi. Hoạch Dịch Tiên người trong lòng như gương sáng hỏi thăm, người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng. Thần toán tử lúc đó là rất muốn đem Diệp Thần làm khác đồ đệ bất quá. Diệp Thần tiểu tử này tựa hồ đối với đoán mệnh sự tình cũng không có hứng thú vô luận thần toán tử. Làm sao uy bức lợi dụ, đạt được chỉ có hai chữ. Thất bại, người cứ nói đi, thần toán tử hai vai hơi dựng ngược lên. Hời hợt nói đến, tại hắn hai mắt bên trong tựa hồ tràn ngập chờ mong. Vậy ngươi còn chơi liều cái gì? Đi thôi. Hoạch Dịch Tiên nhân mỉm cười. Sớm biết lão gia hỏa này không chịu nổi tính tình. Chỉ cần mình quyết định rời đi, hắn thì nhất định không biết một chỗ ở chỗ này. Nghe đến đó, thần toán tử cùng Hoạch Dịch Tiên nhân nhìn nhau cười một tiếng. Lộ ra tuệ tâm ánh mắt cơ hồ là cùng một thời gian động thủ. Hai người trên thân tản mát ra hoàn toàn khác biệt hai cỗ cường hãn linh lực, cái này giam cầm căn bản chính là một cái bài trí vài phút bị hủy diệt. Hai bóng người cực nhanh tiến tới Kỳ Lân Sơn phương hướng. Lão ca rất lâu chưa hề đi ra, không biết những lão gia hỏa kia nhìn thấy chúng ta sẽ như thế nào. Thần toán tử vừa đi vừa nói, trên mặt thủy chung treo ý vị sâu xa nụ cười. Hoành Dịch Tiên nhân lạnh giọng cười một tiếng, bọn họ sẽ như thế nào ta không biết, nhưng là can đảm dám đối với ta bảo bối đồ đệ động thủ, ta là tuyệt đối sẽ không cho mặt. Ngụ ý vô cùng rõ ràng, các ngươi có thể trang bức, nhưng là không muốn cho thể diện mà không cần. Không phải vậy hắn Hoành Dịch Tiên nhân cũng không phải ăn chay. Tiên giới trong đám người cũ, có một cái tính toán một cái ai không biết đan thành thành chủ là hắn Hoành Dịch Tiên nhân đồ đệ. Ai không biết Diệp Thần là Hoành Dịch Tiên nhân đồ đệ. Lúc trước như không phải là bởi vì thần toán tử tính tới rất nhiều chuyện, hắn Hoành Dịch Tiên nhân liền xem như cùng toàn bộ tiên giới là địch, cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Còn có thần toán tử. Ai không biết thần toán tử danh tiếng, xuất từ hắn miệng sự tình, có chuyện nào là không vô nghĩa, càng nguy hiểm hơn là trong tay hắn bàn cờ châm. Mọi người giải thích quân cờ, muốn cầu thả, liền muốn có một con cờ giác ngộ, tăng thêm trừ ma đại hội ở tiên giới dần dần lớn mạnh. Thần toán tử đương nhiên cũng coi như đến một số, mà hai người mỗi ngày đều cùng một chỗ. Loại chuyện này làm sao có thể giấu giếm được Hoành Dịch Tiên nhân. Bọn họ muốn thành lập trừ ma đại hội tiêu trừ đồ đệ mình, hắn cái này làm sư phụ đương nhiên sẽ không đồng ý. thần toán tử tự nhiên cũng sẽ không đồng ý hai người tâm hữu linh tê đều cũng không nói đến nội tâm. Ý tưởng chân thật, thế nhưng làm đến một lòng, một mục tiêu, liền là ai dám động Diệp thần một sợi lông, hai cái tiền bối đều sẽ không trở thành người đứng xem. Lại nói Diệp thần, huyền từ quay chung quanh tại đan điền chung quanh, cảm thụ lấy kim châm lực lượng, trong lòng kiêng kỵ có chút phát run. Đây không phải chủ nhân bản thân kim châm, mà chính là tổ sư gia ngự dụng kim châm. Ở cái này kim châm chi bên trong ẩn chứa lấy một cái còn nhỏ châm linh. Bản thân hắn có loại trực giác, một khi chính mình một chuyện nào đó làm không tốt, cái này tiểu châm linh liền sẽ thay thế vị trí của mình, duỗi ra tay nhỏ sờ sờ chóp mũi, thầm nghĩ kể một ít phàn nàn lời nói, thế nhưng là lại không dám nói, có trời mới biết tổ sư gia có hay không nhìn mình chằm chằm hành động. Chủ nhân, đan điền kim đan đã tổn hại, muốn lại tu nguyên anh đã trở thành bọt nước, thế nhưng là dừng bước tại kim đan tuyệt đối không phải tổ sư gia muốn xem đến, cái này nên làm cái gì? Vượt cấp đột phá, cái này có chút không thực tế a. Huyền từ quay chung quanh tại Diệp thần đan điền bên cạnh hung hăng xoay quanh, có chút khó khăn. Trên lý luận kim đan tổn hại, liền đã mang ý nghĩa cái này cá nhân tu luyện phế, cho dù là không phế, cũng vĩnh cửu ngừng lưu tại cảnh giới này. Muốn lại tiến một tầng chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Ngay tại huyền từ do dự thời điểm, Tiêu Thoán chậm rãi xuất hiện. Cẩn thận từng ly từng tí cảm thụ một chút xung quanh tình huống, tại xác định chung quanh không có cái gì uy hiếp thời điểm mới nhỏ giọng đối với huyền từ nói đến. Hắc, trên người chủ nhân huyết mạch tu luyện không dùng dựa theo truyền thống đẳng cấp phân chia. Nếu như ngươi có thể đem huyết mạch tu luyện điều động lời nói, chủ nhân liền có thể không dùng tu luyện nguyên anh, thậm chí đằng sau một số giai đoạn đều có thể xem nhẹ. Nói xong lời cuối cùng, thời điểm Tiêu Thoán vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí cảm thụ lấy bên người tình huống. Bây giờ nó năng lực quá thấp, đi vào tiên giới về sau, càng là phát hiện mình cảnh giới quả thực cũng là một cái yếu gà. Không phải vậy, vừa mới kỳ lân mặc thánh công kích, chính mình cũng không đến mức liền phản kháng chỗ trống đều không có. Vu tộc huyết mạch, huyền từ hai mắt phóng ra ánh sáng sáng, đột nhiên nghĩ đến trên người chủ nhân huyết mạch lại là khác biệt tại thường nhân, mà lại cái này huyết mạch lực lượng phi thường cường đại. Tạ huyền từ đối với Tiêu Thoán nở nụ cười nói, đến ngay sau đó cả người trực tiếp chui vào trong đan điền kim châm bên trong làm châm linh. Hắn hiện tại có lòng tin, cũng có biện pháp, cũng liền không quan tâm kim châm bên trong cái kia tiểu châm linh đối phương bây giờ còn chưa có thành tựu hình, chỉ cần mình xử lý thỏa đáng, đối phương lực lượng có lẽ sẽ bị chính mình hấp thu. Ông, kim châm trong nháy mắt phát ra run rẩy tiếng oanh minh, trong đan điền kim đan càng là từng đợt run rẩy, viên kia ma hóa hạt giống tựa hồ còn muốn phản kháng đồng dạng tản mát ra nồng đậm sát khí. Ha ha, vốn châm linh ở đây không phải do ngươi, huyền từ tản mát ra vô cùng kiên định niềm tin toát ra một câu. Kim châm bỗng nhiên quất ra, phốp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.